Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 20, Đại Hoàng tiếp kiến. Hạ Nhược Thiên tóc trắng rối tung, tay cầm Tử Sắc Đại Hoàng kiếm, thực sự tại hư không, mặt lộ vẻ một cỗ hung lệ chi sắc, một kiếm chạm chân thần, dù là chỉ là chân thần hình chiếu. Cũng làm cho tứ phương cường giả lộ ra vẻ chấn động. Nắm lấy cự khuyết kiếm vương hùng, cũng là đồng tử co rụt lại. Vừa mới một sát na, chính mình liền muốn điều động đông phương nước chi thế. Hạ Nhược Thiên bỗng nhiên xuất hiện, mới khiến cho vương hùng sinh sinh ngừng. Chân thần lại như thế nào? Vương hùng hung tính sao lại e ngại? Chỉ là bị người đoạt động thủ trước. Vương Hùng mới dừng a, ngươi thật lớn mật. Thanh Diện Răng sợ hãi giống không thôi kêu. Vô Nguyên Tôn hình chiếu một phân hai nửa, tinh khí nhanh chóng xói mòn, nhưng còn cũng không có sụp đổ, mà chính là nghiêng đầu lại, nhìn thấy một mặt hung thần ác sát Hạ Nhược Thiên. Các ngươi là một đám. Vô Nguyên Tôn trong giọng nói lộ ra một cỗ rét lạnh. Hừ, Hạ Nhược Thiên hừ lạnh một tiếng, bành, Vô Nguyên Tôn hình chiếu tinh khí xói mòn hơn phân nửa. Cũng không còn cách nào trèo chống cái này hình chiếu, trong nháy mắt băng tán, chân thần hình chiếu băng tán, trong hư không quang trụ cũng biến mất. Vô số người lộ ra vẻ ngạc nhiên, ngừng thở, cái này tình huống như thế nào? Vương Hùng cùng chân thần đấu pháp thời điểm. Hạ Nhược Thiên làm sao xuất hiện? Người khác coi là Vương Hùng hoàn toàn ở muốn chết. Nhưng, Hạ Nhược Thiên minh bạch Vương Hùng nếu là điều động nhất quốc chi thế. Giống như hôm đó Lăng Tiêu Thành bên ngoài, cùng Vu Nguyên Tôn hình chiếu xác thực có thể nhất chiến. Bất quá, Hạ Nhược Thiên giờ phút này vẫn là xuất thủ, vì báo đáp hôm đó từ Vương Hùng chỗ đạt được chân tướng. Không. Sư tôn, Thanh Diện Răng hoảng sợ kêu, sư tôn hình chiếu băng tán, vậy mình làm sao bây giờ? Chính mình làm sao bây giờ? Phạm ta đại tần người, chém, Vương Hùng quát lạnh một tiếng. Đang khi nói chuyện, Vương Hùng trong tay cự khuyết kiếm ầm vang chém về phía. Không, chờ một chút, không, chờ sư tôn ta hình chiếu lại đến, chờ một chút. A, bành, cự khuyết kiếm vì trung cổ thập đại thánh kiếm sắc bén nhất một thanh. Tự nhiên như thái thịt chặt dưa, trong nháy mắt tương thanh mặt răng chém giết, cuồn cuộn máu tươi kẹp lấy cái này Thanh Diện Răng tiên nguyên trong nháy mắt tràn vào Vương Hùng. Thể nội, linh hồn, Vương Hùng giết chết người, trừ phi hồn phi phách tán, liền chuyển thế cũng đừng nghĩ. Tứ phương. Vô số tu giả một cái giật mình. Cái này Vương Hùng thực có can đảm a. Đây là triệt để hướng chân thần tuyên chiến. Đi mau, đi mau. Vừa mới được cứu sinh hoạt Thanh Diện Răng thuộc hạ, nhất thời hoảng sợ muốn chạy trốn. Vừa rồi đều đã bàn giao, mỗi người các ngươi đều nếm qua đại tần con dân. Vậy hôm nay liền người nào cũng đừng hòng đi. Hừ, cô ngược lại muốn xem, đến cùng ai còn có thể đưa ngươi nhóm cứu sống. Vương Hùng hừ lạnh một tiếng, oanh, đám kia muốn chạy trốn cường giả dưới chân. Nhất thời trùng thiên vô số dây leo trong nháy mắt, đem sở hữu cường giả trói buộc. Chỉ có thiên tiên có thể chạy ra, nhưng dây leo trong còn có đại lượng thanh long long ngâm trong nháy mắt trùng thiên. Đem muốn chạy trốn ngũ đại thiên tiên toàn bộ trói buộc mà lên. Không muốn, là chủ thượng buộc chúng ta ăn. Không liên quan chuyện ta. Không liên quan ta. Ô ô ô, hô hoán bên trong. Một đám thần phó toàn bộ bị dây leo tuôn ra vào bên trong miệng. Tiếp lấy thân thể một trận sưng. Oanh, oanh, oanh, oanh. Trong nháy mắt, sở hữu chạy trốn thần phó. Toàn bộ nổ nát vụn mà ra, máu tươi tuôn trào ra, bay thẳng Vương Hùng mà đến, cuồn cuộn huyết vụ đem Vương Hùng kiện hàng. Giờ khắc này, vô số đại tần bách tính nhìn lấy huyết Tu La Vương Hùng. Chẳng những không có sợ hãi, còn có một cỗ sùng kính. Là hắn, Ninh Nhưng đắc tội chân thần, cũng phải trả đại tần con dân một cái công đạo. Lúc này, ai còn dám trách móc nặng nề với hắn. Bách tính đối Vương Hùng sùng kính, mà thần đô bờ biển, vô số thế lực chi chủ lại là nơm nớp lo sợ. Cái này Vương Hùng, thật đúng là ma đầu a. Đúng vậy a, đây là cùng chân thần Vu Nguyên Tôn không chết không thôi a. Sát thần tử, lại sát thần đồ, Vương Hùng xong, hắn xong, ngoặc kép chấm chấm, vô số cường giả vi Vương Hùng rung động. Đại tần chư vương lại không có một cái nào lộ ra e ngại. Tô Định Phương, Chu Cộng Công ánh mắt lộ ra một tia hân thường. Khương Thượng, Thi Giảo trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Bên trên đông đảo, Sinh Đan Liên Minh đám sứ giả, lại là mí mắt cuồng loạn. Ngắn ngủi mấy năm, Vương Hùng đều đã trưởng thành như thế. Năm đó, Vương Hồng khi chết sau, thật nên trảm thảo trừ căn. Nuôi hổ gây họa a. Ngoặc kép chấm chấm, một đám Sinh Đan mạch chủ sắc mặt cực kỳ khó coi. Năm đó, Vương Hùng ngu dốt, tu hành chậm chạp, ai có thể nghĩ tới ngắn ngủi mấy năm, Vương Hùng chẳng những tu vi trùng thiên, liền liên tâm tính cũng thay đổi tàn nhẫn như vậy. Chu Hoàng sắc mặt khó coi, một đám cường giả cũng sắc mặt khó coi. Thần đồ, Vương Hùng đều nói giết liền giết, còn tưởng là lấy chân thần mặt một điểm không lùi bước. Vậy chúng ta thì sao? Giáo chủ phu nhân, chúng ta muốn hay không lui ra ngoài? Giáo chủ phu nhân, hắn đại tần điên, Vương Hùng cũng điên, chúng ta còn muốn cùng bọn hắn phân cao thấp sao? Mọi người có chút vội vàng sao động nhìn về phía Lam Điền Ngọc. Lam Điền Ngọc híp mắt mắt thấy phương xa, cuồn cuộn tiên nguyên nhập thể. Đến, những này tiên nguyên còn chưa đủ lấy nhượng Vương Hùng tu vi tiến thêm một bước. Có thể, tại đám kia thần phó trong linh hồn, lại gạt ra một cỗ hắc khí. Hắc khí tại thái cực đồ chỗ ngưng tụ ra từng cái đen như mực, cổ, chữ. Chính là cái này cổ chữ, nhượng chết đi thần phó toàn bộ phục sinh. Cái này cổ chữ giống như lấy mạc đại lực lượng, tại thái cực đồ trước mặt, cổ, chữ còn đang giãy giụa. Nhưng, thái cực đồ cũng không phải là phàm vật, cự đại âm dương lực xoắn, hung hăng một quấy, bành, cổ chữ rốt cục băng tán, hóa thành một cỗ kinh khủng năng lượng bị thái cực đồ luyện hóa. Tràn vào Vương Hùng trong đan điền, oanh. Vương Hùng bên ngoài thân đánh ra một cỗ khí lưu thổi bốn phía dây leo lay động một hồi. Địa tiên cảnh đệ lục trọng. Vương Hùng trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Vương Hùng tu vi đột phá. Vô số tu giả nuốt nước miếng. Tựa như minh bạch cái gì. Này Vương Hùng, lấy giết hại tăng cao tu vi. Thật nhiều người một trận kinh hãi. Đương nhiên. Nhiều người hơn chú ý mục tiêu lại là này Hạ Nhược Thiên. Hạ Nhược Thiên giờ phút này, sát khí đằng đằng, liền đại hoang kiếm đều mang tới. Phải biết, ban đầu ở Thiên Kiếm Thành địa cung đồ thần thời điểm, Hạ Nhược Thiên đều không cam lòng dùng đại hoang kiếm. Tại cổ chiến trường nhất chiến, Hạ Nhược Thiên dùng đại hoang kiếm, càng là mạnh hơn chân trời. Tay cầm đại hoang kiếm Hạ Nhược Thiên, ai còn là đối thủ? Vừa rồi chỉ là chạm chân thần hình chiếu, giờ phút này, tay cầm đại hoang kiếm, cho dù chân thần ở trước mặt, cũng có thể nhất chiến sao? Tất cả mọi người nhìn về phía Hạ Nhược Thiên càng là kinh động như gặp thiên nhân. Đương nhiên, càng quan tâm lại là nó sát khí đằng đằng ánh mắt. Chạm chân thần hình chiếu. Giờ phút này đang theo dõi Vương Hùng. Hắn muốn làm gì? Bệ hạ, nơi xa Thương Hận biến sắc. Nhị đệ, Hoa Thiên Hồng cũng là thần sắc nhất động. Thương Hận trong mắt lóe lên một cỗ lo lắng. Nhanh, chúng ta quá khứ, ngăn cản bệ hạ lại ra tay. thương hận là lo lắng sát khí đằng đằng Hạ Nhược Thiên ra tay với Vương Hùng. Có thể một bên khác Hạ Nhược Địa lại lộ ra vẻ hưng phấn. Đúng, sát Vương Hùng, ha ha ha, đại ca nhất định là đến báo thù. Lần trước tại Lăng Tiêu Thành nhất chiến, không có phân ra thắng bại. Lần này đại ca mang theo Đại Hoang Kiếm sẽ cùng Vương Hùng đấu kiếm. Nhất định là, Hạ Nhược Địa cũng là hưng phấn không thôi. Đại Hoang Sứ Đoàn nhanh chóng lao tới Đông Phương Hành Cung, đến Hạ Nhược Thiên chỗ, cung nghênh bệ hạ. Tất cả mọi người cung kính kêu. Hạ Nhược Thiên đối người sau lưng bỏ mặc, vẫn như cũ ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm Vương Hùng. Bốn phía, vô số người đều ngừng thở nhìn về phía Hạ Nhược Thiên. Không biết hắn muốn làm gì. Lam Ly Diễm cũng đi đến Vương Hùng bên cạnh, lộ ra một tia lo lắng. Cái này Hạ Nhược Thiên tới làm gì? Chúng ta giúp hắn tìm tới chân tướng a. Trương Nhu, Hạ Kiếm Chi, Dư Tẫn, Tô Tiểu Tiểu tất cả đều đứng tại Vương Hùng một bên. Vương Hùng chỗ này đài cao quảng trường. Vương Hùng một phương, Hạ Nhược Thiên một phương phân biệt rõ ràng đứng thành hai hàng. Tựa như tùy thời ra tay đánh nhau. Nơi xa, Chu Cộng Công, Tô Định Phương ma quyền sát trưởng, tựa hồ tùy thời đến đây trợ giúp. Khương Thượng thì rảo híp mắt, lại cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Chu Hoàng các loại một đám sinh đan sử giả, giờ phút này lại là cười trên nỗi đau của người khác. Coi là Vương Hùng lần này thật muốn xong. Vương Hùng đứng ở nơi đó, nhìn về phía trước mặt tay cầm Đại Hoang Kiếm Hạ Nhược Thiên. Nhíu mày, tứ phương gần như sở hữu thế lực chi chủ, đều chờ mong hai người một phen giết chóc thời khắc. Hạ Nhược Thiên bỗng nhiên thu kiếm. Tại tất cả mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, Hạ Nhược Thiên bỗng nhiên vô cùng trịnh trọng đối Vương Hùng được một cái đại lễ. Cái này đại lễ, thậm chí ngay cả eo đều cúi xuống, xoay người đại lễ. Nơi xa Chu Cộng Công, Tô Định Phương ma quyền thủ không tự giác một cái trượt. Tình huống như thế nào? Tứ phương vô số thế lực chi chủ trừng to mắt. Đây chính là Đại Hoang Tiên Đế a. Trước mắt chỉ là một người quốc phiên vương. Hạ Nhược Thiên đối Vương Hùng hành lễ. Đây là nhập đảo nghi thức. Tiếp đảo chủ sao? Có thể đây cũng quá giả a. Ca, ngươi đang làm gì? Ca, Hạ Nhược mà kêu sợ hãi nói. Một bên Thương Hận lại là trường hô khẩu khí. Theo Hạ Nhược Thiên hơi hơi thi lễ. Có Hạ Nhược Thiên, Thương Hận dẫn đầu. Cái khác đại hoang quan viên cái nào còn dám sĩ diện. Nhào nhào bắt trước, đối phương hùng hành lễ đứng lên. Bao quát Hoa Thiên Hồng. Hoa Thiên Hồng là phu sướng phụ tùy, theo phu quân cùng một chỗ. Chỉ có Hạ Nhược tại này lo lắng không thôi. Nhưng có Đại Hoang Tiên Đế tiếp, hết thảy cái khác đều không trọng yếu. Nơi xa, sinh đan đám sứ giả gần như toàn bộ mộng. Cái này phải làm sao mới ổn đây? Đại Hoang Tiên Đế không cần như thế. Vương Hùng nhất thời hư đỡ. Hạ Nhược Thiên đứng thẳng người, thở sâu, trong mắt tơ máu vẫn như cũ. Đông Phương Vương, Vương Hùng, thiên ngôn vạn ngữ, ta cũng không nhiều lời. Đa tạ ngươi để cho ta tìm tới chân tướng. Người khác nghe không hiểu, nhưng Vương Hùng cùng Lam Ly Diễm lại là rõ ràng Hạ Nhược Thiên nói cái gì. Hạ Nhược Thiên trong khoảng thời gian này tra rõ, chỉ sợ đã triệt để khẳng định chính mình suy đoán là đan thần tử giết tiểu u. Tìm tới chân tướng liền tốt, chỉ là thù chỉ sợ không dễ dàng như vậy báo. Vương Hùng trịnh trọng nói, không dễ dàng sao? Chưa hẳn, lần này chấm liền Đại Hoang Kiếm đều mang ra. Lần này, hắn đừng hòng chạy. Hạ Nhược Thiên lạnh giọng nói. Đang khi nói chuyện, Hạ Nhược Thiên tay cầm Đại Hoang Kiếm, vừa nghiêng đầu, một cỗ bừng bừng sát khí bay thẳng sinh đan hành cung mà đi. Oanh, hoảng sợ sát khí giống như thiên uy ép xuống, sinh đan liên minh đám sứ giả, tu vi kém, nhất thời hoảng sợ động đan không được. Một đám thiên tiên giờ phút này cũng là một mặt cháy giận. Hạ Nhược Thiên hắn điên, hắn muốn giúp Vương Hùng giết chúng ta hay sao? Ngươi bái Vương Hùng liền bái Vương Hùng, còn muốn buộc chúng ta cùng một chỗ. Hạ Nhược Thiên sát khí là đối với chúng ta đến. Ngoặc kép chấm chấm, chúng sinh đan sử giả càng là lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lúc trước chỉ có Vương Hùng một phương, mọi người coi như cảm thấy nguy hiểm, nhưng nghĩ đến chính mình rời đi còn không khó. Nhưng hôm nay, Đại Hoang Tiên Đế ngươi làm sao cùng Vương Hùng một đám? Đi, đi, chúng ta lập tức rời đi Đông Đảo. Đại không, chúng ta lui ra ngoài. Không là được, không thể trêu vào, chúng ta còn không trốn thoát sao? Đại lễ tế trời, chúng ta không tham gia. Ngoặc kép chấm chấm, chúng sinh đan sử giả vô cùng gấp rút nói. Chúng ta quá khứ, làm Điền Ngọc lại là híp mắt hít sâu một cái nói. Quá khứ, đi nơi nào? Mọi người mờ mịt nhìn về phía Lam Điền Ngọc. Nhập Đông Đảo, tự nhiên cần tiếp đảo chủ Vương Hùng. Giáo chủ không tại, khi từ ta mang theo mọi người. Tiếp đảo chủ, Lam Điền Ngọc hất lên lụa mỏng trịnh trọng nói. Cái gì? Qua tiếp Vương Hùng? Mọi người kinh ngạc nói. Nhưng, Lam Điền Ngọc can không cùng mọi người giải thích. Dẫm lên mây trắng, hướng về Vương Hùng chỗ mà đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.